Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1834, ác ma thân thể. Diệp Sát Khiêu xuống lông mày nói, Cam Lâm, Nguyễn Minh Chí nói, nghe nói nàng bị thương nặng Mafarian phó đoàn tàu trưởng, bởi vì đoàn tàu trưởng đuổi tới, hai người mới đình chỉ chiến đấu. Sau đó tử vong đoàn tàu liền tuyên bố nàng là phó đoàn tàu trưởng rồi. Diệp Sát híp mắt, một hồi lâu, mới dường như cảm thán nói. Không có ta tử vong đoàn tàu, vẫn là như vậy có ý tứ. Nguyễn Minh Chí do dự nói, ta có thể đi rồi sao? Diệp Sát tùy ý bày xuống tay nói, đi thôi, Diệp Sát như vậy dứt khoát. Nguyễn Minh Chí ngược lại là không yên lòng rồi. Trở nên càng thêm do dự, đứng dậy một bước ba quay đầu, rất sợ Diệp Sát bỗng nhiên ra tay, đem hắn cho xử lý, ngắn ngủi mấy chục mét liền có thể tiến vào rừng cây. Nguyễn Minh Chí quả thực là đi rồi gần 10 phút đồng hồ mới tiến vào rừng cây. Sau đó điên cuồng chạy nhanh biến mất, Diệp Sát bỗng nhiên nói, ngươi nên giết rồi hắn, ta, Minh Hải chỉ dưới chính mình nói. Ngươi nói buông tha hắn, Diệp Sát nói, ta chỉ nói mình sẽ bỏ qua hắn, lại không có nói để ngươi buông tha hắn, giết rồi hắn, hắn thân trên đồ vật liền đều là ngươi rồi. Thôi đi, Minh Hải nói, ta lại đánh không lại, Diệp Sát nói, nếu như ngươi thủy chung là loại tâm tính này, ta khuyên ngươi vẫn là về cảng thành đi thôi, sứ đồ đi lại không thích hợp ngươi, Minh Hải nói. Ta không quá rõ ràng, Diệp Sát nói, ngươi cho là mình có không chết năng lực, liền không sợ hãi rồi. Tốt, a, ngươi hoàn toàn chính xác có thể không sợ hãi, nhưng cũng chính là bởi vì ngươi không chết được. Cho nên, ngươi đối tử vong không có kính sợ, cũng không biết sợ hãi. Này là không đúng, Diệp Sát xoay người lại, cùng Minh Hải đối mặt, cái thế giới này rất đơn giản. Diệp Sát nói, ngươi giết chết người khác, hoặc là bị người khác giết chết. Bò a, cố gắng trèo lên trên, để chính mình biến đầy đủ lãnh khốc cùng cường đại. Ngươi có được những người khác không có tiện lợi, ngươi không cách nào bị giết chết. Đã nhưng như thế, ngươi nên càng cố gắng đi giết chết người khác. Minh Hải nói, sau đó thì sao? Diệp Sát nói, ai biết được? Chí ít, ngươi có thể không cần lại không ngừng bị người giết chết. Minh Hải trầm mặc, tựa hồ suy nghĩ một hồi lâu, mới gật đầu nói, ta đã biết. Diệp Sát nói, như vậy, trước hết ngẫm lại dưới mắt nên làm sao bây giờ. Diệp Sát trầm ngâm, tử vong đoàn tàu người xuất hiện, để sự tình trở nên có chút phức tạp. Cổ đại văn minh còn sót lại vật phẩm, không hề nghi ngờ vẫn là nơi quan trọng nhất. Bất quá, Diệp Sát rất để ý cầm Miscope công ty kia một bên tàng bảo đồ nhiệm vụ. Qua lại tại tử vong đoàn tàu trên vô số lần kinh lịch, đều hướng Diệp Sát đã chứng minh, tử vong đoàn tàu trên nhiệm vụ, cho tới bây giờ đều không phải là tùy tiện xuất hiện, đều có nó ý nghĩa tồn tại. Về phần cuối cùng người tự do đoàn hải tặc, xem như là để Diệp Sát để ý nhất. Thật tốt ba phe thế lực, làm sao đột nhiên làm ra rồi một hải tặc đoàn. Nhưng so ra mà nói, để ý về lại ý, nhưng đã nhưng chỉ là săn giết nhiệm vụ. So ra mà nói có lẽ cùng Diệp Sát không có cái gì lớn xung đột. Sứ đồ đi lại này một bên, Diệp Sát duy nhất nhiệm vụ chính là cầm tới cổ đại văn minh còn sót lại vật phẩm. Minh Hải nói, vậy bây giờ chúng ta tìm không ra đào móc đội ngũ. Diệp Sát than một hơi nói, không dễ tìm, tử vong đoàn tàu người đuổi tới, xem như trước tiên đến nơi cầm Miscope công ty thành viên, khẳng định là số một mục tiêu, chỉ sợ trước tiên cần phải loạn một hồi. Nghĩ tới đây, Diệp Sát thì có chút đau thương. Trước kia tại tử vong liệt lúc trên xe, luôn cảm thấy sứ đồ đi lại có nội tình, giống như đại đa số thời điểm có thể chiếm trước tiên cơ. Hiện tại điều quay lại, Diệp Sát lại phát hiện chính mình vẫn phải dựa vào tử vong đoàn tàu người đi tìm đầu mối. Đạt được tình báo trợ giúp so trước kia càng ít rồi. Đương nhiên, cũng có thể khiến đồ hành đi bên kia tận lực liền không có cho mình quá nhiều tình báo. Đi thôi, Diệp Sát đứng dậy nói. Vừa đi biến xem đi. Minh Hải gật gật đầu, đứng dậy đuổi kịp Diệp Sát. Lại trong nháy mắt này, Diệp Sát khóe mắt dư quang phiết qua Minh Hải dưới thân. Bỗng nhiên đồng tử một co, lập tức túm rồi một cái Minh Hải. Minh Hải cho lôi ra, chặt kích âm thanh, làm Diệp Sát đem Minh Hải lôi ra trong nháy mắt. Mặt đất bỗng nhiên phát ra chặt kích âm thanh, lập tức xuất hiện rồi một vết nứt. Tiếp theo một cái chớp mắt, tại Minh Hải lúc trước ngồi lấy địa phương, bỗng nhiên hiện ra một cái bóng, nhanh chóng hướng về phía sau lui bước, rời đi, quen thuộc mùi vị, Diệp Sát trước tiên liền hướng phía đằng trước bay vọt ra ngoài. Mặc dù không có đối mặt, nhưng Diệp Sát phi thường xác định là tròm song tử, giao phong qua vô số lần, Diệp Sát quá quen thuộc tròm song tử thân trên mùi vị rồi. Một đường hướng về phía trước chạy vội, rất nhanh tiến vào rừng cây bên trong. Diệp Sát dừng lại bước chân, hướng về nhìn bốn phía, có thể nghe được chung quanh vang lên tất tất tác tác tiếng vang. Tiếp lấy một đạo bóng người không ngừng xuất hiện, đem Diệp Sát cho bao quanh bao vây lại. Không phải tròm song tử, mà là sản xuất hàng loạt hình tròm song tử. Minh Hải đuổi theo đến nói, tại sao lại là những này đáng chết đồ vật? Diệp Sát nói, kéo dài thời gian, thật tròm song tử liền tại phụ cận, giết ra ngoài. Minh Hải cũng không nói nhảm, bởi vì đã có sản xuất hàng loạt hình tròm song tử hướng lấy hắn tiến tới gần. Hái xuống cống quang tử năng lượng pháo, Minh Hải liền hướng phía đằng trước phát xạ, ầm ầm. Nương theo lấy họng pháo khí lạnh tia sáng, lập tức chính là một tiếng vang thật lớn. Hai cỗ sản xuất hàng loạt hình tròm song tử bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Diệp Sát đưa tay tại mặt nạ trên phủ rồi một cái, hít sâu một hơi nói, liền để ta thử một chút, mặt này vốn có nhiều dùng a. Ác ma thân thể, huyễn tưởng năng lực. Thân thể ngẫu nhiên một bộ phận biến thành ác ma thân thể. Tiếp tục 1 năm phút đồng hồ, mỗi lần sử dụng khoảng cách 12 tiếng đồng hồ, làm Diệp Sát bàn tay bôi qua mặt nạ về sau. Mặt nạ con người chỗ liền bỗng nhiên sáng lên hồng mang, ẩn vào xương đen phía dưới, lộ ra thâm thúy cảm giác. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát dưới chân hiện ra khói đen. Tại khói đen vờn quanh phía dưới, Diệp Sát hai chân bắt đầu huyễn tượng cụ hiện, rất nhanh biến thành rồi một đôi to lớn móng trâu. Chân bộ vị, Diệp Sát đập mạnh rồi hai cước nói, có làm được cái gì sao? Mặc dù hai chân biến thành rồi móng trâu, nhưng Diệp Sát ngược lại là không có cảm giác gì, vẫn là bình thường hoạt động. Điểm rồi hai lần sau, mãnh liệt hướng phía đằng trước vọt ra ngoài, này vọt tới, đem Diệp Sát chính mình cũng dọa cho nhảy một cái. Tốc độ thật nhanh, Diệp Sát tung người một cái nhảy vọt, căn bản không có ra sao dùng sức, liền đến rồi 5-6 mét có hơn. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát mãnh liệt nhấc chân quét qua, phịch một tiếng, Diệp Sát một cước đá chúng sản xuất hàng loạt hình tròm song tử đầu. Đối phương kim loại đầu ba sừng, phát ra két tiếng vang, lập tức liền triệt để xoay cong tới đây, máu tươi không ngừng từ xoay cong đầu khe hở bên trong chảy xuôi ra đến. Uy lực cũng rất tốt, Diệp Sát con mắt sáng lên, mặt này cỗ thoạt nhìn so với trong tưởng tượng không sai. Chính mình tốt xấu nện rồi không ít tài liệu, xem ra cũng không tính uổng phí. Diệp Sát vừa nghĩ, một bên lần nữa lên chân, hướng phía đằng trước đạp rồi ra ngoài, đạp bên trong một bộ sản xuất hàng loạt hình tròm song tử trường đao. Kia trường đao phát ra một tiếng chói tai tiếng vang, cơ hồ xoay thành 90 độ góc, chân lực lượng,